Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cảm thấy lạnh, bây giờ cũng không còn cảm giác được. Chạy chạy, Vân Yên dừng chân một cái. Một người ngốc có thể đi bao xa đây? Sao Trầm Ám có thể đi xa như vậy lại khiến cô không tìm được chứ? Chẳng lẽ Trầm Ám đã khôi phục thần trí, trở về nhỏ Trầm báo thủ sao? Tim Vân Yên giống như thủng một lỗ, gió rót vào, thổi cô lạnh quá. Đoạn thời gian này dòng xe trên đường chạy không ngừng. Trên vỉa hè có tình nhân tản bộ, có vợ chồng đón con trở về nhà. Trên quảng trường một nhóm các bà các bác nhảy múa náo nhiệt. Cô đi vòng qua, thất hồn lạc phách trở về, cuối cùng cũng không biết làm sao mà về được đến nhà. Cô giữ mắt một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa. Cửa mở ra được một nửa, Vân Ninh cứng lại. Ánh đèn trong phòng khách mờ nhạt, tivi đang mở, chiếu phim Linh Hy Truyện. Trầm Ám ngồi trên ghế salon, đang uống một ly nước, nghe tiếng. Anh quay đầu lại nhìn. Mũi Vân Yên chua xót, không khống chế được muốn khóc. Anh thật giống như bị hoảng sợ, cau mày buông ly xuống đi tới. Còn chưa đến gần thì Vân Yên lập tức nhào vào trong ngực của anh. Trầm Ám sửng sốt một chút, cảm thấy ngực từ từ ướt đẫm. Vân Yên khóc một hồi xong, đột nhiên nhón chân kéo cổ anh xuống, cướp mắt anh cúi nửa người xuống. Trầm Ám suýt thì cho là cô muốn hôn mình, một giây sau bị hung hăng cắn cổ. Cô vừa cắn vừa khóc. So với Trầm Ám càng giống chính mình mới làm người bị cắn. Trầm Ám vừa cúi đầu đã nhìn thấy dấu hôn tối qua mình để lại, trong lòng hiểu ra đây là cô gái nhỏ về nhà báo thù. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.